Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỳ cũng dụ dỗ nàng tập 3 chương 21. Quỳ xuống, ngươi cái tiện tỳ con, quỳ xuống cho phụ thân ngươi. Ngũ ca, Tam gia, Tứ di nương, Lục ca nhận lỗi, còn không mau quỳ, chính ngươi gây nghiệp, tiện tỳ lắm mồm, có liên quan gì đến đệ đệ ngươi? Đệ đệ ngươi đã chết rồi còn muốn chịu xui xẻo của ngươi, gây nghiệp à? Phu nhân, ngài bình tĩnh chút, Nam Âm cô nương tuyệt đối không có ý này. Mạnh Thu Từ vừa dứt lời, liền bị Tần thị chặn lại. Ngoại nhân ít xen vào chuyện nhà chúng ta. Tần thị kêu khóc không ngừng, Lương Nam Âm nước mắt tuôn rơi, bị bà ta nắm lấy y phục, thấy đầu gối sắp khuỵu xuống, lại nghe ngoài tiếng ngăn cản của hai vị ngự quỷ xương, có một chàng tiếng bước chân trực tiếp đến. Lương Nam Âm như mất hồn, dư quang chỉ thấy một vệt y phục màu vàng sáng lọt vào tầm mắt. Cô nương đang đi nhanh tới kia không biết sao lại ngang bướng đến thế, lại trực tiếp đạp Tần thị ngã lăn trên đất. Tần thị ái u một tiếng, mọi người đều ngớ người. Lương Nam Âm nửa quỳ không quỳ, liền được người tới đỡ cánh tay đứng thẳng dậy. Nàng ngây người nhìn một cái, chỉ thấy đỉnh đầu đen kịt của thiếu nữ đang cú xuống, ngẩng lên mới thấy tiểu thư Trường An khó ở chung kia nhíu chặt mày, vóc dáng còn thấp hơn Lương Nam Âm nửa cái đầu, nhưng lại vô cùng có khí thế, hung dữ trừng mắt đám người. "Ngươi, cô nàng từ đâu ra, ngươi muốn làm gì?" Lương Thiện Nhân tức run tay, chỉ thẳng vào nàng, nhưng thấy Lương Thiện Uyên theo sau Hoa Trước, chẳng hiểu sao, tiếng nói lại nhỏ đi không ít. Hoa Trước nắm lấy Lương Nam Âm, không nói một lời lẩn ra sau lưng Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên quay đầu, đành phải cười. Nàng cảm thấy thiếu nữ không còn như mèo con, mà như một con báo con hung dữ, trừng mắt nhìn cặp mắt song hạnh nhân phía sau nàng, rất có vài phần cáo mượn oai hùng. "Các ngươi ức hiếp người, bản tiểu thư đây muốn quản." Lời nói của nàng rất thẳng thắn, Lương Nam Âm kinh ngạc, bị Hoa Trước đẩy đến trước mặt Hứa Như Ý. Mạnh Thu Từ sớm thu dọn xong hòm thuốc rơi vãi trên đất của nàng, tự tay giúp nàng đeo lên lưng. "Ai ức hiếp nàng?" Lương Mạt Liên nghẹn lời, la lên: "Ngoại nhân quản chuyện nhà chúng ta." Vì Hoa Trước nắm chặt vạt áo sau lưng Lương Thiện Uyên, nhổ nước bọt vào bọn họ: "Các ngươi lại biết là quỷ gây chuyện, theo ta thấy cái nhà Lương gia các ngươi không có mấy kẻ tốt lành, người còn hung ác hơn quỷ nhiều. Nguyên nhân cái chết của Lương Thế Kỳ này chỉ sợ không đơn giản như vậy." Một câu bừng tỉnh người trong mộng, mấy vị nam đinh tức hồn hển còn muốn mắng, Hứa Như Ý tiến lên trước một bước, chắp tay với Lương Trường Quân: "Huyện lệnh đại nhân, tại hạ đồng tình quan điểm của xá muội, bởi vì tháng 7 âm lịch, chư vị liền cảm thấy nhất định là oán linh giở trò quỷ. Không bằng trước hết mời Ngỗ Tác kiểm tra thi thể." "Kiểm tra cái gì thi thể?" "Nhất định là hồn ma của cửu ca âm hồn bất tán." "Phụ thân." Lương Thiện Nhân nghiến răng nghiến lợi, cái tên ngự quỷ sư này chính là muốn thoái thác trách nhiệm. "Nam Âm, ngươi đi qua, trước điều tra thêm xem, nếu tra không ra gì, lại đi y quán xin mời lão tiên sinh tới, nếu lại tra không ra, vậy thì nhất định là ác quỷ náo loạn." Lương Trường Quân rõ ràng đã mệt mỏi, không muốn tranh luận thêm nữa, thở ra một hơi, củ rũ phất tay áo quay về phòng. Trong phòng rọi ra một mảnh ánh nến sáng loáng, Lương Nam Âm cất kỹ y dương, khi đi qua hai người Hoa Trước, nàng cúi lưng thật sâu với Hoa Trước, sau đó lau mặt, bước nhanh đi vào chín đường. Hoa Trước thấy mọi người rời đi, cũng xoay người. Rất lâu sau, Lương Thiện Uyên đang đứng trước mặt nàng nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt người con gái tái nhợt, đôi khuyên tai bạch ngọc trên vành tai đung đương, đôi mắt đen kịt lại ẩn chứa vài phần ý cười. Hoa Trước khẽ giật mình, dù trong mắt nàng Lương Thiện Uyên như người giấy toát ra quỷ khí âm trầm, nhưng lúc này nàng cười một tiếng, cũng thấy đối phương cười như xuân hoa thu nguyệt. Nàng vô thức quát: "Làm gì? Hoa Trước cô nương sợ thế sao? Ngươi có ý gì?" Hoa Trước trước mặt quỷ vẫn giữ khí thế mười phần: "Bản tiểu thư sợ cái gì? Bản tiểu thư không sợ trời không sợ đất à?" Lương Thiện Uyên cười gật đầu: "Vậy Hoa Trước cô nương trước tiên có thể buông tay ra không?" Hoa Trước nhìn nàng một lát, rũ mắt xuống, tay nàng đang nắm lấy quần áo của Lương Thiện Uyên sớm đã vỏ ra một mảng lớn nhăn nhúm. Hoa Trước, nàng nhẹ nhàng buông tay, còn giúp Lương Thiện Uyên vuốt phẳng những nếp nhăn, sau đó ho nhẹ một tiếng lui về hai bước. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ đã chứng kiến toàn bộ, lúc này cả hai đều có vài phần xấu hổ. Ụ, hai người đối với Hoa Trước ngoài mạnh trong yếu càng thêm rõ ràng, mặt Hứa Như Ý đều nghẹn đỏ lên, lại sợ bật cười, chính muội muội này của mình càng phải tức giận. Đối với Lương Thiện Uyên nói: "Ngũ cô nương, đợi ngày mai ta đi mua cho ngài bộ quần áo giống hệt bộ này." "Ngũ cô nương, ta bên kia cũng có bộ quần áo còn chưa mặc bao giờ. Tuy vóc người ngươi cao hơn ta chút, nhưng bộ quần áo đó ta mua hơi lớn, ngươi chắc vừa vặn có thể mặc, không cần phiền phức, vài vết nhăn mà thôi." "Hoa Trước, các ngươi có phiền không?" Hoa Trước xấu hổ: "Hai người các ngươi không biết nói sao, ta đến đây các ngươi còn không cảm tạ ta, đối phó loại người này, chính là phải không nói một lời ra tay trước mới được." Hoa Trước bản tính tuy mềm mỏng, nhưng biết rõ đối phó loại vô lại này, nhất định không thể giảng đạo lý, Dù sao nếu đạo lý có thể giảng thông, vô lại không còn là vô lại. Bây giờ mang vỏ bọc của nguyên thân, càng phải ngang ngược một phen. Hứa Như Ý cười thở dài. Là phải cảm tạ ngươi, nhưng sao ngươi lại ra đây? Ta vì không yên lòng, nhớ huynh, ta liền đi ra. Thật ra là vì Hoa trước không muốn rớt lại kịch bản. Không ngờ vừa ra đã đúng lúc gặp phải chuyện như vậy. Nàng không muốn bị Hứa Như Ý răn dạy, tựa vào bên cạnh Lương Thiện Uyên. Ca ca, ta là cùng nàng đi ra. Mạnh Thu Tử cũng cười, an ủi Hứa Như Ý. Tối nay cũng nhờ có muội muội Hoa trước ở đây, lát nữa chắc chắn không sao. Hai chúng ta cần ở lại đây, muội muội Hoa trước về trước đi. Ngũ cô nương, làm phiền ngươi đưa muội muội Hoa trước về một chuyến. Được, Lương Thiện Uyên gật đầu, Hứa Như Ý lại đuổi theo. Thấy Hoa trước quả thực có mang lá bùa hắn tạo, mới đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hoa trước vừa ra cửa viện, liền cùng Thính Lan đang hầu ở cửa đi về trước. Nếu không phải vừa ra Hoài Quang Các liền gặp Lương Thiện Uyên ở cửa, nghĩ đến dẫn nàng theo có thể ít bị Hứa Như Ý mắng chút, nếu không Hoa trước cũng không muốn giữa đêm cùng Lương Thiện Uyên cái quỷ này đồng hành. Ngay cả cáo biệt cũng không kịp, nàng liền dẫn Thính Lan trốn đi thật nhanh. Chương 22. Một đường có chút bất an, ánh nến lung lay đầy nghi hoặc, liền khép hờ cửa phòng. Một ngày dài mệt mỏi dã rời, Hoa trước ngồi trước bàn trang điểm, tay chống đỡ mặt để Thính Lan giúp nàng tháo trang sức cài tóc. Trên bàn trang điểm, hai ngọn nến xanh thanh khiết được thắp sáng trong giá nến, ánh nến lay động rõ ràng, chiếu rọi những món trang điểm bày la liệt trên bàn, cùng tấm gương đồng đặt ở đó. Hoa trước khẽ nhấc mí mắt, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương đồng. Nàng tuy là xuyên không vào sách, nhưng tướng mạo và hình dáng cơ thể hầu như không khác gì kiếp trước, chỉ là lông mày của nguyên thân lộ vẻ hung dữ hơn, còn khóe mắt của Hoa trước vốn hơi tròn, nay lại thêm phần ấm áp và mềm mại. Kỳ thực, nàng rất thích sự thay đổi này. Kiếp trước, vóc dáng nàng vốn đã thấp bé, lại mang một khuôn mặt ôn nhu hiền lành, vô cớ phải chịu bao lời trêu chọc từ những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Kiếp này, tuy vẫn nhỏ bé như vậy, nhưng chỉ cần nàng trừng mắt một cái, đã không ai dám nói thêm lời nào với nàng. Hoa trước khẽ cong môi trong sự mệt mỏi và uể oải, mí mắt nặng trĩu, nàng chỉ cảm nhận được Thính Lan phía sau đang tháo trang sức cho mình, rồi dùng chiếc lược gỗ chải tóc từ trên xuống. Kiểu chải tóc này thật ngay ngắn, khác hẳn với kiểu chải thường ngày vẫn luôn có chút vội vàng. Ngược lại, lại có tiến bộ, trong lòng Hoa trước khá hài lòng. Thính Lan là thị nữ do nguyên thân mang từ cung điện ra. Nhớ lại mấy vị thị nữ lớn tuổi khác đã theo hầu nhiều năm lại quá câu nệ quy củ, nàng liền chọn Thính Lan, một người có tướng mạo ưa nhìn từ đám hạ nhân. Song, Thính Lan khi nhận nhiệm vụ khẩn cấp đã không ít lần phạm lỗi ngớ ngẩn, thậm chí khi chải tóc còn thường xuyên dùng sức quá mạnh. Đầu ngón tay đặt trên lược, lướt qua mái tóc mượt mà, lại lấy thêm một sợi khác. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào da đầu nàng, một cảm giác lạnh buốt. Hoa trước đang chìm sâu vào cơn buồn ngủ, không hề mở mí mắt, bỗng nghe thấy tiếng phanh lớn vang lên bên ngoài cửa sổ. Nàng giật mình run rẩy toàn thân, ngẩng đầu lên. Trong ánh nến mờ ảo, chỉ thấy một bóng người lờ mờ hiện ra bên ngoài cửa sổ. Một bàn tay lại dùng sức vỗ mạnh vào cửa sổ, khiến khung cửa rung lắc dữ dội. Nhịp tim Hoa trước đập nhanh, nàng đưa tay vuốt ngược. Sau cơn hoảng sợ, nàng lại thấy bàn tay đó không ngừng vỗ vào cửa sổ. Tiếng loảng xoảng bang gần như đập thẳng vào tim Hoa trước. Con quỷ này không thể vào được, Hứa Như Ý đã lập trận pháp cho nàng rồi. Đừng gõ nữa, Hoa trước cảm thấy an tâm. Thậm chí trong tiếng va đập phanh phanh này, nàng còn có chút cản rỡ. Nàng hư lạnh một tiếng, trên mặt nở nụ cười kiêu căng ngạo mạn. Đến từ đâu thì về nơi đó, bổn tiểu thư mới không sợ các ngươi, lũ thần A quỷ A này, không muốn chết thì mau cút đi. Dường như nghe thấy tiếng Hoa trước, con quỷ bên ngoài tức giận hơn, bàn tay đó gõ càng nhanh, ẩn ẩn còn truyền ra tiếng nức nở của một nữ tử. Hoa trước chỉ cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, nàng ôm lấy vai mình hừ lạnh một tiếng, cầm chiếc lược khác trên bàn, vừa tự chải đầu vừa nói. Không cần sợ, A Thính Lan, trong phòng của ca ca ta đã đặt trận pháp rồi, những lũ thần A quỷ A này mới không vào được đâu, còn chạy đến chỗ ta hù dọa người. Thật sự là một đám. Hoa trước bỗng nhiên dừng động tác, nghiêng người nhìn vào trong gương. Đứng sau lưng nàng, cầm một chiếc lược, là người toàn thân mọc đầy lông dài, mặc y phục của Thính Lan. Cũng đúng lúc này, bên ngoài, trong tiếng phanh phanh đập loạn không ngừng, truyền ra tiếng khóc sợ hãi tột độ của Thính Lan. Điện hạ, mau ra đây đi điện hạ, ngài mau ra đây đi điện hạ, ngài đang nói chuyện với ai vậy điện hạ? Đây là, phía sau, người đó cất tiếng nói chuyện với giọng điệu cực kỳ chậm chạp và không tự nhiên. Cũng chính lúc này, Hoa trước ngửi thấy một mùi hương. Mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, lại xen lẫn mùi tanh hôi ghê tởm khiến người ta muốn nôn mửa. Một cánh tay nhuốm đầy máu tươi, mọc đầy lông dài vươn tới, người đó có một bàn tay rất nhỏ, chỉ vào cây son môi Hoa trước đặt bên cạnh bàn trang điểm. Cái gì vậy? Tỉ tỉ ị. Hoa trước toàn thân toát mồ hôi lạnh, căn bản không dám quay đầu nhìn nó. Giác quan thứ 6 mách bảo nàng, chỉ cần nhìn thấy mặt nó, sẽ có những hậu quả không thể vãn hồi. Vì sao quỷ có thể vào trong phòng chứ? Hứa Như Ý trong nguyên tác đâu có phế như vậy. May mắn thay, Hoa Trước là loại người càng khẩn trương lại càng có thể suy nghĩ bình tĩnh. Người phía sau có lẽ rất yêu thích cái đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy chắc hẳn cũng là nàng. Đi một đôi giày thêu màu đỏ rất nhỏ, tối nay đến còn mặc y phục của Thính Lan. Thính Lan có phụ thân là thợ may, làm y phục cho Thính Lan đều rất đẹp đẽ. Con quỷ này e là không tìm thấy y phục của Hoa Trước, liền chọn y phục của Thính Lan mà mặc, lại hỏi nàng về cây son môi trên bàn này. Nhất định là một tiểu bằng hữu yêu thích cái đẹp. Đúng rồi, cứ xem là tiểu bằng hữu yêu thích cái đẹp, dễ thương, tiểu bằng hữu, nàng có thể. Chỉ là tướng mạo khác biệt với những tiểu bằng hữu khác một chút thôi, không thể nào kỳ thị nàng, không sai, phải nghĩ như vậy, đúng nha. Hoa Trước không ngờ giọng mình lại lắp bắp đến mức này, hai chữ lắp bắp hồi lâu, nàng cong môi, không quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhìn những đường vân hoa sen khác trên lọ son môi. Cái này, rất đẹp đó, tặng cho ngươi nha. Xong rồi, nước mắt muốn chảy xuống, hai tay Hoa Trước run rẩy như bị điện giật, đưa lọ son môi lên cho nó. Thật sao, tỉ tỉ, thật có thể, tặng cho ta sao? Giọng nói phía sau, cực kỳ quái dị, chậm chạp, lại có vẻ dính nhớp, hoàn toàn không giống một bé gái, mà giống như một quái vật không phân biệt giới tính. Đương nhiên rồi, mắt Hoa Trước mở rất to, dốc hết sức lực không để nước mắt rơi xuống, thấy nó không động đậy, nàng đưa ngón tay ra, chạm vào tay của người phía sau. Một cảm giác lạnh buốt, khác hẳn với cái lạnh thuần túy của Lương Thiện Uyên. Nó âm u và trơn nhẵn, làn da dưới lớp lông dài cực kỳ mềm mại, giống như một tấm da lỏng lẻo gắn lên cơ thể, khiến người ta rùng mình. Xong rồi, nước mắt sắp rơi xuống rồi. Hoa Trước nhanh chóng đặt lọ son môi vào lòng bàn tay nó. Ai nha, mắt tỉ tỉ, có chút không được khỏe đâu. Tiểu bằng hữu đáng yêu, chờ chút tỉ tỉ dụi mắt đã nha. Hoa Trước nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt, không thể rụt rè. Người phía sau không nói gì. Hồi lâu, nàng lại nghe thấy giọng nói của Lương Thiện Uyên. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 23. Thất Di Nương, tiếng gọi ấy muốn nói rồi lại thôi, cửa phòng bỗng chốc bị đẩy ra. Hoa Trước không dám tin chính mình còn sống sót sau tai nạn, toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, vội quay đầu nhìn lại, sau lưng trống rỗng, ngay cả hộp son môi của nàng cũng không thấy tăm hơi. Chưa kịp định thần, nàng đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng nặc quẩn quanh chóp mũi. Ngẩng đầu lên, nàng thấy đúng là Lương Mạnh Thị đang điên điên khùng khùng bưng một bát sứ lớn đến trước mặt nàng. Sau lưng, Lương Thiện Uyên chạy đến kịp thời ngăn cản bà. Thất Di Nương, ta đã nói với người rồi, nàng không phải Lương Hải. Thính Lan cũng sướt mướt tiến đến, vội vàng che chắn cho Hoa Trước. Hoa Trước ngồi trên ghế, vẻ mặt mơ hồ. Nàng chỉ thấy Lương Mạnh Thị ngây ngô cười, bưng bát óc khỉ về phía nàng. Con ngoan, không sợ, ăn đi, ăn vào con sẽ thông minh, không thua kém Lương Thế Kỷ, không thua kém Lương Thiện Nhân đâu, không thua kém đâu. Giọng bà ta khản đặc. Hoa Trước vô thức liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong bát cháo trắng thơm lừng, mấy khối óc khỉ vặn vẹo bị nước canh làm ướt đẫm, vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Hoa Trước giật mình một tiếng, Thính Lan cũng mới kịp phản ứng, vội ôm lấy Hoa Trước, lớn tiếng xua đuổi. Mụ điên ở đâu ra, cút ra ngoài, còn không mau cút đi. Cút, con ngoan, mẹ không điên đâu, ăn cái này sẽ được văn khúc nhập thân. Thông minh, con ngoan, Thất Di Nương. Gương mặt hiếm khi mất đi vẻ ôn hòa trầm tĩnh của Lương Thiện Uyên giờ đây mang vài phần bất đắc dĩ. Nàng nắm lấy cánh tay Lương Mạnh Thị, Lương Mạnh Thị lập tức thét lên không ngừng. Lương Thiện Uyên dùng chút sức, lôi Lương Mạnh Thị đang kêu gào không dứt ra ngoài. Thất Di Nương, bà ấy thật sự không phải Lương Hải. Lương Hải đã nhảy hồ tự vẫn năm ngoái rồi. Người không nhớ sao, cửa phòng vừa đóng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ từ bên ngoài. Hoa Trước chỉ cảm thấy đêm nay liên tục quạc phải những chuyện đáng sợ, tinh thần đã đến bờ vực sụp đổ. Toàn thân mệt mỏi rã rời, tim như bị treo trên sợi gai. Nàng không dám ngồi trước gương trang điểm, cứ đi đi lại lại trong phòng. Thính Lan sợ hãi, lại lắm lời, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Tiểu thư người không biết đâu, ta đi trên đường tự nhiên tối sầm mắt lại, sau đó cứ như bị quỷ che mắt mà không thể ra khỏi giường. Khi trở lại Hoài Quang Các thì thấy người cùng những người khác đang nói chuyện trong phòng, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, sao lại như vậy chứ? Hoa Trước xoay người một vòng về bên trái. Tiểu thương, ác quỷ kia sao lại giả dạng làm người được, đáng sợ quá. Hoa Trước rẽ phải một vòng. Tiểu thương, bây giờ phải làm sao đây? Ta dẫn người đến chỗ hai vị ngự quỷ xương, tối nay chúng ta đừng ngủ trong phòng này. Hoa Trước lại đi một vòng nữa. Tiểu thương, tiếng nói của Thính Lan ngừng bặt, là do Hoa Trước dùng hai tay bóp lấy mặt nàng. Thính Lan ô ô không ngừng, Hoa Trước liền buông tay ra. về chỗ ca ca ta ương, ta vừa mới mâu thuẫn với Lương gia nhân, ta mới không đi đồng, Lương gia nhân chẳng phải còn đáng sợ hơn cả quỷ sao? Hoa Trước phiền hơn ai hết, nàng lượn vài vòng trong phòng, rồi ngồi trở lại giường, sai Thính Lan sang phòng khác ngủ. Thấy Thính Lan sợ hãi, Hoa Trước đưa cho nàng mấy lá bùa do Hứa Như Ý viết. Những lá bùa này khi cần thiết có thể diệt ác quỷ, nhưng lại không thể khiến ác quỷ sợ hãi. Chúng chỉ có thể diệt chứ không thể tránh. Việc sử dụng cần chút bản lĩnh và đảm lượng. Nói thật, Hoa Trước thấy công phu mèo ba chân của Hứa Như Ý, nên đối với những lá bùa hắn vẽ không hề tín nhiệm lắm. Rõ ràng trong nguyên tác Hứa Như Ý mạnh vô cùng mà, sao lại yếu ớt đến thế này? Chẳng lẽ nguyên tác thật sự có vấn đề, có khác biệt so với hiện thực? Hoa Trước có thể hoài nghi như vậy. Kỳ thực phần lớn nguyên nhân là do Lương Thiện Uyên. Nàng thật sự cảm thấy tính tình của Lương Thiện Uyên vẫn không tệ. Đối phương là quỷ, điều này là thật, không hề giả dối. Trong nguyên tác, Lương Thiện Uyên không cần ngủ cũng không cần ăn cơm. E rằng đêm nay nàng cũng là trên đường gặp Lương Mạnh Thị bưng óc khỉ, lo lắng nên mới theo đến đây. Và con quỷ vừa rồi trong phòng nàng, nói chung cũng là vì nghe được tiếng của Lương Thiện Uyên nên mới lập tức biến mất không dấu vết. Trời đất ơi, liệu có khả năng nào? Giống như trong nguyên tác đã thổi phồng Hứa Như Ý là kỳ tài ngút trời nhưng lại là giả dối, thì tin tức Lương Thiện Uyên không phải người lương thiện mà là ác quỷ giết người này cũng có phần là giả vờ không? Hoa Trước rơi vào hoài nghi, nhưng cũng không khẳng định. Mặc kệ tính tình thật sự của Lương Thiện Uyên như thế nào, Hoa Trước cũng sẽ không làm bạn với nàng ta. Vả lại, trước đó hệ thống cũng xác thực kiểm tra được sát ý của Lương Thiện Uyên đối với nàng. Quan trọng nhất, Lương Thiện Uyên là kẻ thù của nguyên thân. Việc mắng Lương Thiện Uyên mỗi ngày là điều Hoa Trước nhất định phải làm. Nếu bỏ qua một ngày thì sẽ bị trừ âm đức. Nàng đợi đến khi có chút mệt mỏi, mới thấy ngoài cửa chỉ có bóng cây chập chờn, một thân ảnh mảnh mai dần dần đến gần. Cốc cốc hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vang vọng trong màn đêm. Hoa Trước cô nương, không sao chứ? Tối nay thật sự xin lỗi, người nhà của ta đã làm phiền cô. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói ấm áp, trầm bổng như ngọc chất, vô cùng êm tai, không phân biệt được nam hay nữ. Hoa Trước ôm chặt Cẩm Bị trong lòng, giọng nói hơi khô khốc, bổn tiểu thư lòng dạ rộng lượng, tha thứ cho các ngươi. Ngoài cửa phòng, giọng nữ tĩnh lặng, một lát sau khẽ mỉm cười, dịu dàng như gió xuân, đa tạ Hoa Trước cô nương đã quan tâm. Ngươi vào đây nói chuyện đi gì? Hoa Trước vùi mặt vào Cẩm Bị. Đêm dài đằng đẵng, nàng mệt mỏi cả ngày, đáng lẽ phải được ngủ ngon, nhưng lại cứ bị dọa đến không dám ngủ. Muốn Thính Lan trông chừng thì nàng cũng sợ, bùa của Hứa Như Ý thì nàng không tin tưởng, Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý thì ở đại đường bên kia, nàng cũng không muốn đến đó. Quanh đi quẩn lại, đêm nay có thể dựa vào, thế mà chỉ có một con quỷ. Hoa Trước đơn giản là khóc không ra nước mắt. Cánh cửa gỗ khắc hoa được đẩy ra từ bên ngoài, ánh trăng tràn ngập mặt đất, chiếu xa xa, bóng cây liễu lung lay. Một nữ tử mặc áo trắng, thân hình cao ráo mảnh mai bước qua bậc cửa, váy áo uyển chuyển, mái tóc đen chưa buộc, buông xõa khắp người, gương mặt thanh thoát lại toát lên vẻ dịu dàng. Nàng đứng ở cửa, khẽ gấp mắt nhìn Hoa Trước. Hoa Trước cô nương không ngủ được sao? Hoa Trước nghẹn lời, không lên tiếng. Sợ hãi ương, nàng ta lại hỏi. Ta mới không sợ đâu, nực cười. Sao có thể rụt rè trước mặt quỷ? Trong phim kinh dị, những người rất sợ quỷ và những người rất không sợ quỷ đều là những người chết đầu tiên, có được không? Chương 24. Lương Thiện Uyên khẽ cười, xoay người rời đi. Hoa Trước thoáng giật mình, buông tay Cẩm Bị trong lòng, vội vàng mang một chiếc giày. Ngươi đi đâu đó? Đi lấy chăn đệm, ta trải xuống đất mà nghỉ. Tối nay cùng Hoa Trước cô nương ngủ chung, Lương Thiện Uyên dùng đôi tay mảnh khảnh, tái nhợt nắm lấy tay nắm cửa, ôn tồn nói, chỗ ta ở không xa, chỉ mất một nén hương là có thể trở về. Cánh cửa chạm khắc vừa khép lại, Hoa Trước liền rụt mũi chân vào giường, có chút xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm tư. Trách không được nguyên tác nói Lương Thiện Uyên mang tâm địa ác quỷ, con quỷ này xảo trá đến mức có thể nhìn thấu lòng người như nhìn vào gương vậy. Nhưng mà, cũng không nhất định. Hoa Trước từ từ ôm lấy Cẩm Bị, vùi mặt vào chiếc áo ngủ bằng gấm, không nhịn được lẩm bẩm. Vạn nhất nàng thật ra không xấu xa đến thế thì sao? Đêm dài lạnh lẽo, trừ chính đường ra, lương phủ trống trải, chỉ còn những chiếc đèn lồng trắng treo dưới mái cong bị gió lạnh thổi đến lung lay. Một nữ tử mặc y phục tố y vương ôm chiếc chăn đệm màu xanh mực, bước đi trên hành lang. Bước chân nàng quy củ như thể được đo đạc, như một u hồn trôi nổi trong đêm tối. Nàng đi thẳng đến nghi quán các, nhưng không vội bước vào. Thay vào đó, nàng ôm chăn đệm, vòng ra phía bên hông cửa nghi quán các, cúi mình nhìn kỹ vào bụi cỏ. Có thể thấy xung quanh nghi quán các được dùng những cây gỗ nhỏ làm cột rừng, quấn quanh một vòng dây đỏ, và trên mỗi cây gỗ nhỏ đều dán một lá bù. Mà ở nơi Lương Thiện Uyên đang đứng, lá bù trận nhãn quan trọng nhất đã bị một khối thịt tươi nện vào bùn đất. Mảnh thịt tươi hấp dẫn, đã bò đầy kiến, lá bùa bị vật dính vết bẩn đồ ăn mặn đè lên, dẫn đến cả tấm trận pháp bị hủy hoại. Nữ tử không chút biểu cảm, giống như người giấy, mặt trăng mắt đèn mồi đỏ. Nàng mở to tròng mắt, rồi ném xuống đất vài sợi tóc vừa gỡ từ trên đầu Lương Mạnh Thị lúc rời đi. Lúc này, khuôn mặt vốn vô cảm mới hiện lên một nụ cười dễ hiểu. Môn phái của vị ngự quỷ sư này e rằng là đồng tu Phật đạo. Trận pháp do nam tử kia bố trí tuy cực kỳ hiệu quả, có thể chống cự quỷ hồn từ bên ngoài xâm nhập, nhưng lại sợ thức ăn mặn, dễ dàng bị phá giới. Dù sao quỷ hồn cũng ghét thức ăn mặn, trận pháp này chỉ để cản quỷ, e rằng căn bản không ngờ tới trong Lương phủ sẽ có người phá trận. Việc tiểu thư kiêu ngạo như chân chi trọng đến ở, lại càng dễ dàng cho nàng hành động. Chỉ là tấm một bài treo trên giường kia thật sự chướng mắt. Lương Thiện Uyên khẽ nhíu mày, Hoa Trước ngồi trên giường chờ đợi, nhiều lần vừa muốn nhắm mắt lại, lại bỗng dưng cảm thấy lạnh toát trong lòng, vội vàng mở mắt ra. Cứ như vậy vài lần, nàng đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đón bóng dáng áo trắng kia vào nhà. Hoa Trước rũ cặp mắt mệt mỏi, vẫn còn chút chưa tỉnh táo. Lương Thiện Uyên, ngươi về rồi à, ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó. Thiếu nữ buồn ngủ, giọng yếu ớt, gối đầu lên cẩm bị trong lòng, mái tóc đen như dòng nước phản chiếu ánh trăng tròn, mềm mại như chú mèo con. Lương Thiện Uyên nhìn dáng vẻ của nàng, hơi khựng lại một lát, rồi đóng chặt cửa phòng. Lúc này nàng vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ, như chú mèo con bừng tỉnh nhưng chưa vươn móng vuốt sắc bén. Lương Thiện Uyên ôm cẩm bị đến trước giường nàng. Hoa Trước cô nương, có sợ lắm không? Hoa Trước mệt mỏi rã rời, ngay cả sức mắng nàng cũng mất. Nàng ngồi trên giường, ôm cẩm bị, trong lỗ mũi phát ra tiếng ừm, rồi lại nói, chỉ là có một chút thôi. Hoa Trước cô nương, tối nay ta sẽ ở lại trải chiếu dưới đất ngủ. Tiếp theo, nàng khẽ ngô một tiếng, ta thấy tấm mộc bài treo trên giường này có vẻ lung lay sắp đổ. Hoa Trước cô nương, ta đi thổi tắt nến, ngươi gỡ tấm mộc bài này xuống đi, kẻo lúc ngủ xe nó rơi xuống, nện vào ngươi thì không hay. Nàng này rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương chưa tròn 16 tuổi, dựa dẫm huynh trưởng, nuông chiều tùy tiện. Lương Thiện Uyên đã gặp nhiều người yêu mến mình, cũng gặp nhiều người ghét bỏ mình, đơn giản vì tâm tư đố kỵ trỗi dậy hoặc cho rằng nàng không phải hạng người lương thiện như vẻ ngoài. Nhưng chưa đầy 2-3 ngày, họ đều thay đổi cách nhìn về nàng, trở nên giống những người ôm ấp sự ngưỡng mộ, ghen tị, yêu mến nàng. Người sống, trong mắt nàng đều giống nhau. Rào cản trong lòng nàng này, đối với Lương Thiện Uyên mà nói, việc đột phá cũng vô cùng đơn giản. Hoa Trước lười biếng nâng mí mắt, ánh nến lung lay, trước mắt nàng là Lương Thiện Uyên mặc tố y, cười ôn hòa, mặt như Quan Âm Bồ Tát bằng ngọc. E rằng Tu La cũng không thể từ chối nửa câu đề nghị của nàng. Trong sách, Lương Thiện Uyên cũng thường xuyên như vậy. Nàng dùng vẻ ngoài ôn hòa dụ dỗ Hứa Như Ý bỏ lại tất cả, mê hoặc Hứa Như Ý đem đồng tiền bản mệnh dù dính chút mưa cũng không nỡ vứt đi chôn vào bùn đất, vứt bỏ tất cả bù chú trên người, đạn tuyệt với mạnh thu. Cuối cùng ngày hôm nó, nàng cười chỉ về phía khu rừng u tối phía trước. Hứa công tử, ta thật sự đi mệt rồi, ngươi với ta vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Hứa Như Ý không còn vật gì trên người bị Lương Thiện Uyên đưa vào rừng u tối, rồi bị nàng đào lấy trái tim. Trong khu rừng u tối đó, khắp nơi là những thi thể không còn trái tim, là những kẻ bị Lương Thiện Uyên lừa gạt, dù dỗ vào đây để quỷ ăn thịt trái tim. Sau khi moi lấy trái tim người ta rồi ăn, những thi thể trống rỗng đó bị nàng tùy tiện vứt vào khu rừng vắng người. Hoa Trước luôn rất tò mò, Lương Thiện Uyên đã lừa người như thế nào? Chắc là lừa như thế này đây, tấm mộc bài này là mộc bài khu quỷ, có thể ngăn chặn quỷ hồn không vào màn tre. Hoa Trước đã dựa vào tấm mộc bài này để chống cự một lần quỷ hồn. Lương Thiện Uyên gỡ mộc bài của nàng, rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Trước nhẹ nhàng chớp mắt một cái, đừng xen vào chuyện không đâu của ta. Ngươi tưởng mình là ai? Tấm mộc bài này là ca ca ta buộc cho ta, muốn tháo xuống thì cũng phải là ca ca ta tháo xuống. Giọng thiếu nữ ngang ngạnh, nói xong, nàng kéo rèm che rồi nằm lại trên giường. Mặt vừa chạm vào gối mềm, nàng liền nghe trong đầu một tiếng cảnh báo chói tai. Hoa Trước lập tức hoảng sợ, vẻ bối rối biến mất, hai mắt trợn trừng nhìn ra ngoài, thì thấy bóng người mơ hồ sau tấm rèm vẫn đang ôn hòa trải chiếu trên đất. Tiếng cảnh báo này mãi cho đến khi Lương Thiện Uyên nằm xuống cũng không tiêu tan. Quỷ giết người này rốt cuộc muốn làm gì? Cứ thế muốn vào giường nàng giết nàng sao? Hoa Trước đơn giản không nghĩ ra, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hệ thống triệu hồi, tiếng cảnh báo nhức đầu kia mới dừng lại. Hệ thống, ngươi khỏe không? Có thể kiểm tra sát ý của Lương Thiện Uyên đối với ta lúc này không? Có thể làm sáng tỏ, một lần 10 phần âm đức nha. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 25, tốt. Tiếng đồng xu rơi vào bình gốm vang lên, hệ thống dùng giọng điệu đều đều không chút biến động nói. Sáng rực, kiểm tra đo lường cho thấy Lương Thiện Uyên đang có sát ý với ngươi lên tới 90%. Hoa Trước không nhịn được mở mắt, vén rèm nhìn một chút, Lương Thiện Uyên đang nằm dưới giường nàng, ánh trăng xuyên qua ke lá, dọi lên gương mặt nàng đẹp như ngọc. Nàng khép hờ mắt, trông thật bình thản và dịu dàng. Nếu không phải từng đọc qua nguyên tác, biết Lương Thiện Uyên không cần ngủ, cũng chẳng cần ăn uống, thì Hoa Trước đã nghĩ nàng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Hoa trước cô nương, nàng không ngủ được sao? Lương Thiện Uyên vẫn nhắm mắt, ôn hòa nói. Có cần ta bầu bạn trò chuyện không? Đồ khốn, Hoa trước vốn tính tình hiền lành, giờ cũng không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Ta mới không cần đâu, ta ngủ được, ngươi ít nói chuyện làm phiền ta. Hoa trước đột ngột kéo rèm xuống, cuộn mình vào trong chăn, rúc vào góc giường, ánh tay nổi đầy da gà. Nàng tiếp tục đối thoại với hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể cho ta biết Lương Thiện Uyên có thật sự mang sát ý 90% với ta không? Không phải đâu, sáng rực, Hoa trước sững sờ, thở phào một hơi. Đúng rồi, hệ thống đôi khi cũng có lúc sai thôi. Làm sao thế giới này lại có người đáng sợ đến vậy? Ngay cả quỷ khi còn sống cũng là người. Làm sao thế giới này lại có người có thể ngụy trang đến mức độ này? Kiểm tra đo lường cho thấy sát ý của Lương Thiện Uyên đối với sáng rực hiện đã tăng lên 95%, tăng thêm 5 ô rồi. Sáng rực thật lợi hại, nhưng sáng rực cũng nên chú ý an toàn của bản thân trong khi hoàn thành nhiệm vụ nhé. Hoa trước, hệ thống, ngươi có thể cho ta biết hiện tại ta có bao nhiêu âm đức không? Tổng cộng 230 điểm đó. Sáng rực, nhắc nhở thân thiết hơn với Hứa Như Ý, người có tinh thần tương hợp với nguyên chủ, có thể là gửi thương, gửi quà cho cha mẹ nguyên chủ cũng có thể kiếm được âm đức đó. Không chỉ có cách mắng mỏ Lương Thiện Uyên đâu. Hoa trước mím môi dưới. Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Xin hãy giúp ta giải khóa kịch bản cái chết của nguyên chủ. Vào ban ngày, thân thể hắn cảm nhận được ánh nắng cháy rát trên da thịt. Ngọn nghiệp hỏa trong người thiêu đốt dữ dội. Đêm đến, ngọn nghiệp hỏa trong cơ thể vẫn không ngừng, chỉ là không còn đau đớn như ban ngày. Da thịt cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, có thể có một lát nghỉ ngơi, nhưng vẫn gian nan. Gian nan đến nỗi hắn chỉ muốn giết chết tất cả người và vật còn sống trên thế gian này. Lương Thiện Uyên nằm nghiêng trong giường, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua. Đôi mắt đen kịt không chớp nhìn chằm chằm bóng người bên trong rèm. Cái cổ của tiểu thư quý tộc kia chắc hẳn ấm áp và mềm mại như cổ tay nàng. Bóp nàng chắc hẳn cũng như bóp mặt vậy, không cần dùng quá sức là có thể khiến đầu nàng rời thân. Có lẽ phát giác ra sát ý, ngọn nghiệp hỏa trong cơ thể bỗng bùng lên. Lương Thiện Uyên nhắm mắt, từ từ chống người dậy, rời khỏi giường. Mái tóc đen như mực tuôn chảy xuống. Hắn loạng choạng, sắp đi đến trước rèm của thiếu nữ thì dừng lại, lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Hắn không muốn hối hận nữa. Trong thoáng chốc, hắn rơi vào trầm tương. Hắn nhớ lại một lần kinh nghiệm mà Thượng Thiên từng báo đáp hắn. Hắn không tên không họ, quên mất quá khứ, hẳn là đã uống canh mạnh bà, lại vô tình chạy vì nhân gian. Cũng không có Hắc Vô Thường đến bắt hắn trở về. Hắn trở thành một cô hồn dã quỷ lang thang nơi trần thế, không biết chuyện xưa. Khi ấy, chỉ có nỗi đau đớn da thịt bị ánh nắng thiêu đốt là hắn không thể chịu đựng được. Chỉ có giết chóc mới khiến hắn cảm thấy thỏa mãn một chút. Hắn không hiểu vì sao mình lại mang sát ý và địch ý lớn đến vậy với tất cả những gì còn sống. Ban đầu, hắn tàn sát một ít súc vật. Sau đó, hắn lang thang giữa dòng người tấp nập, dần dần phát hiện ra điều kỳ lạ. Bất kể hắn đi đâu, gặp ai, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, bọn họ đều đối xử với hắn đặc biệt. Bọn họ dựng nhà cho hắn, đưa quần áo cho hắn, mang cơm canh đến cho hắn mỗi ngày. Nhưng hắn không thể ăn đồ ăn của loài người, mỗi ngày đều vứt bỏ những thức ăn đó. Hắn không hiểu vì sao loài người còn sống lại đối xử với hắn như vậy. Cho đến một đêm, có một nam nhân lại mang cơm đến cho hắn, chạm vào tay hắn. Kiểu chạm đó thật kỳ lạ, hắn không thích lắm. Vì vậy, hắn cười và gọi người đàn ông vào nhà. Thường ngày vẫn vậy, chỉ cần hắn cười, tất cả con người đều sẽ vô cớ nghe lời hắn. Mặc dù hắn không hiểu rõ, nhưng hắn biết, chỉ cần cười, con người sẽ nghe lời. Người đàn ông kia cũng như mọi người khác, đi vào phòng. Sau đó, hắn giống như đối xử với những con vật kia, tỉ mỉ lột trần toàn thân người đàn ông kia. Hắn rất tò mò, cơ thể con người và cơ thể súc vật có gì khác biệt. Kết luận là trái tim con người thật sự rất ngon, ăn rất ngon, ăn rất ngon. Vì vậy, đêm đó hắn cười gõ cửa tất cả các phòng trong làng, bắt tất cả những người có thể bắt được, lột trần ngực họ, lấy ra trái tim của họ. Ăn rất ngon, ăn rất ngon, thật sự, ăn rất ngon. Nghe tiếng kêu rên của con người, hắn cảm thấy rất sảng khoái. Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao những con người này ngu xuẩn như vậy nhưng vẫn còn sống, vẫn còn sống. Những con người này ngu xuẩn như vậy vẫn không bị trời cao vứt bỏ. Con người luân chuyển trong lục đạo luân hồi, nhưng hắn lại bị từ bỏ. Hắn phải cố gắng tránh né ánh nắng mặt trời để sống, không thể trải nghiệm việc con người dùng bữa, mùi thơm của thức ăn. Bọn họ nói thức ăn rất thơm, hắn ngửi thấy chỉ muốn nôn ói. Bọn họ nói thức ăn ăn rất ngon, hắn bắt đầu ăn luôn cảm thấy giống như đang ăn bùn đất hôi thối trên mặt đất. Ông trời đối xử với hắn như vậy, vứt bỏ hắn, lại đối xử ưu ái những con người này. Hắn dùng sức kéo từng thi thể con người trong làng, từng bộ vào rừng hoang. Những con người này đều từng giúp đỡ hắn, từng vá quần áo cho hắn, làm thức ăn cho hắn, sợ hắn lạnh, cho hắn lò sưởi. Con người nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm yêu thích, mà giờ đây, ngực của những con người này thủng một lỗ lớn, trái tim rơi vào bụng hắn. các ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò, vì sao ta không ăn uống sao? Khi trời hửng sáng, hắn đốt một đống lửa. Chương 26, cười nhìn những thi thể chất thành núi nhỏ. Nếu những thi thể này sống lại, liệu chúng có hận hắn không? E rằng sẽ không. Những người sống vĩnh viễn sẽ tha thứ cho hắn. Nếu không tha thứ, hắn chỉ cần nở một nụ cười, tất cả cũng sẽ được tha thứ. Cảm ơn các ngươi, ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là ăn no. Hắn ném cây gậy gỗ đang bốc lửa vào núi thi thể. Rất nhanh, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Trời đã gần sáng, hắn trốn đi, tiếp tục đến một thôn trang, rồi một tòa thành tiếp theo. Hắn giết không biết bao nhiêu người, ăn không biết bao nhiêu trái tim, trải qua không biết bao nhiêu năm, có thể là rất lâu, rất lâu. Bởi vì trong thành dần dần xảy ra chiến loạn, vương triều thay đổi, giang sơn đổi chủ, vòng đi vòng lại, chỉ có hắn còn sống. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều nhân loại dò la hành tung của hắn, ban cho hắn rất nhiều danh xưng, tỷ như ác quỷ an tim, tâm yêu, sát nhân quỷ. Trên phố còn xuất hiện rất nhiều đồng dao lấy sự tích của hắn làm lời ca. Nhưng cho dù hắn đi qua trước mắt những người này, họ không chỉ không nhận ra hắn, mà còn không nhịn được si mê nhìn hắn. Thật cổ quái, thật buồn cười. Hắn không kiêng nể gì cả, giết người như ngoé. Trong một đêm hội trung thu, hắn nhảy vào một ngôi chùa vắng vẻ trên núi. Hắn giết sạch các hòa thượng trong chùa. Những hòa thượng này có lẽ sẽ không dùng ánh mắt si mê nhìn hắn, ngược lại đều ngăn cản hắn, liều mạng dãy dụ, muốn cản bước hắn đi vào phòng trong. Hắn chỉ khẽ cười trên mặt, móc rỗng từng trái tim một. Hắn đã lười biếng không muốn ăn, ném những trái tim đó xuống đất, dẫm lên thi thể chất chồng và biển máu mà tiến lên. Dưới tượng Phật Kim Thân, một vị lão tăng đang ngồi nhập định. Hắn cho rằng lão tăng này sẽ cầu xin tha thứ, nhưng lão tăng chỉ nâng lên đôi mắt dù đã già nua nhưng vẫn sáng ngời, thương xót nhìn hắn. Nhìn cái gì? Hắn không rõ nguyên do mà ghét ánh mắt đó, dùng dao vạch nát mắt lão tăng. Hắn không muốn móc tim khiến lão ta chết ngay lập tức. Hắn muốn hành hạ lão ta đến chết. Ác quỷ, hãy ở lại đây. Lão tăng lại chỉ dùng giọng nói run rẩy, hơi thở mong manh, nói như thế. Ở lại đây đi, oán hận trời cao trong lòng ngươi. Bản nhược minh kính chi tâm bị cừu hận ăn mòn. Khi còn sống nhất định đã gặp vô biên oan khổ, miệng không thể nói. Bây giờ trong lòng ôm hận, lại mang quá nhiều nghiệp nợ. Không trả, không được đâu. Ngươi không nhìn thấy, nhưng trên người ngươi thấm đầy máu tươi của vong linh. Một con đường đi đến đen, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cực kỳ thống khổ. Biết vậy chẳng làm, oan nghiệt a, ngươi thấy ta đáng thương sao? Hắn cười đến hoang đường, từng chiếc móng tay của lão tăng bị hắn nhổ ra. Ta đáng thương sao? Không bằng thương hại chính mình còn đáng thương hơn đi. Hòa thượng, lão tăng đau đớn đến toàn thân co rút. Nhưng trước khi chết, lão ta lại nói với hắn câu nói khiến hắn suốt đời khó quên. Không trả, không được đâu. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, giết chết hòa thượng. Từ đó về sau, trong cơ thể hắn bỗng dấy lên nghiệp hỏa. Nếu trong lòng hắn có ác, có sát ý, nghiệp hỏa sẽ phản phệ từ trong cơ thể, thiêu đốt linh phách của hắn. Nếu hắn hướng thiện, cứu người, nghiệp hỏa liền sẽ không còn lưu động, như một đạo giam cầm. Đây là lão hòa thượng kia đã giam cầm hắn. Hắn hối hận, giá như lúc trước không giết vào ngôi chùa kia, mà đổi một địa điểm khác thì tốt. Đây chính là nỗi hối hận của Lương Thiện Uyên. Giết lão tăng kia, hắn phải chịu sự trừng phạt như vậy, từ đó hành động bị hạn chế, oán hận trong lòng lại không cách nào trút bỏ. Nếu giết Hoa trước thì sao? Thuốc giải duy nhất này, nếu tùy tiện động đến dù chỉ một ngón tay, e rằng cái giá phải trả sẽ khiến hắn khó lòng chịu đựng nổi. Ánh mắt Lương Thiện Uyên nặng nề không nói, nghiệp hỏa trong cơ thể bùng cháy dữ dội, kích thích hốc mắt hắn đỏ bừng, giống như da tuyết được xoa một lớp son phấn. Hắn chợt thấy không đúng, quay đầu nhìn lại. Bên ngoài khung cửa sổ đen kịt chiếu ra bóng cây sâm sâm. Lương Thiện Uyên nheo mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, trực tiếp kéo cửa phòng ra. Người ngoài sân rõ ràng giật nảy mình, người mở cửa là nàng, càng thêm hoảng hốt, vô thức lùi lại một bước. Lương Thiện Uyên ngón tay khẽ dựng tay cầm cửa, cửa phòng đóng lại. Nàng từ trên xuống dưới nhìn Lương Thiện Nhân trước mắt, đón chào con dao chặt củi giấu trong tay đối phương như không giấu nổi. Trong lòng nàng khẽ mỉa mai, trên mặt không chút biến sắc. Huynh trưởng, vì sao nửa đêm lại tới đây? Lương Thiện Nhân nghe nàng dùng giọng nói êm ái đó gọi một tiếng huynh trưởng, sắc mặt hắn liền không kiềm chế được, trong sợ hãi xen lẫn ánh mắt tàn nhẫn xâm xâm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi lại vì sao ở chỗ này? Ta mấy ngày trước đây cùng Hoa Trước cô nương kết thành bạn bè, tối nay huynh trưởng Hoa Trước cô nương đều lưu thủ tiền đường, trước khi đi dặn dò ta chiếu cố nhiều hơn, ta liền ở đây ngủ lại một đêm. Lương Thiện Uyên ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua, tươi cười ôn nhung, hộ Hoa Trước cô nương một đêm chu toàn. Lương Thiện Nhân nghe nàng bình tĩnh nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên hàn ý xâm nhiên. Tùy tiện cầm con dao chặt củi trong tay không giấu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm, đã thấy đôi mắt đen kịt của đối phương cũng không chớp mắt nhìn lại, không những không hề có ý sợ hãi mà lại hàm chứa vẻ cao ngạo chờ đợi, giống như đêm dài đằng đẵng, cảm thấy vô vị, muốn xem hắn có tính toán gì. Ánh mắt Lương Thiện Nhân âm tà, trong lòng càng thêm thầm hận. Năm đó sau khi Thiện Uyên xảy ra chuyện, toàn bộ Lương phủ dù bên ngoài nói là mất tích, nhưng ai cũng biết nàng e rằng giữ nhiều lành ít. Lý phu nhân yêu buồn lâu ngày thành bệnh, vì cầu con gái trở về, cả ngày ăn chay niệm Phật, thường xuyên đến Thanh Phong tự ở Ninh Châu, ngôi chùa này chuyên cầu con cầu học. Lý phu nhân vì cầu phúc cho đôi nữ nhi của mình mà cầu thần bái Phật. Vào một ngày đông giá rét nọ, tại cổng chùa, bà gặp một cô bé đang quét dọn sân chùa. Cô bé còn chưa đủ 16 tuổi, tay cầm chổi, nhìn từ xa dáng người cô đơn quạnh quẽ. Lý phu nhân đến gần nhìn, bất chi bất giác nước mắt liền tuôn rơi. Thật trùng hợp làm sao, cô bé này không chỉ cùng tuổi với nữ nhi thất lạc của bà, mà ngay cả khuôn mặt cũng gần như không khác chút nào. Chỉ là rõ ràng sinh ra ngũ quan giống nhau, Thiện Uyên lộ ra tư thái hiên ngang, còn cô bé này lại lộ ra vẻ đẹp ẩn giấu. Tuổi còn nhỏ đã khiến người ta không nhịn được cứ muốn đặt mắt lên người nàng mãi. Lý phu nhân ngày đó liền lên núi hỏi thăm trụ trì Thanh Phong tự lai lịch của cô bé này. Khi nghe nói cô bé không cha không mẹ, ngẫu nhiên đến Thanh Phong tự làm việc chỉ để đổi lấy một bữa cơm chay, Lý phu nhân vừa đau lòng vừa mừng rỡ, bèn hỏi tên nàng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 27. Nàng khẽ khàng cất tiếng, A Thiện. Lý phu nhân kinh ngạc, ngươi gọi A Thiện ư? Nàng gật đầu, đời này ta chỉ nguyện thiện chí giúp người, lấy giúp người làm niềm vui, bởi vậy đã tự đặt tên A Thiện. Lý phu nhân lúc này nước mắt lã chã như mương, hai tử ngoan, con có muốn có một cái tên mới không? Tên mới, cứ gọi Thiện Uyên, Lương Thiện Uyên đi. Hai tử ngoan, con có muốn theo ta về nhà, làm con ta không? Sau đó, bé gái mồ côi A Thiện thoát cái đã biến thành ngũ cô nương của nhà huyện lệnh Lê Dương. Lương Thiện Nhân lòng đầy nghi hoặc và kiêng kỵ, nhưng từ lần đầu tiên hắn thấy Thiện Uyên về đến nhà, hắn luôn cảm thấy trong gia đình mình có một con ác quỷ lẫn vào. Thiện Uyên ở trong thanh trúc các nơi Lương Thiện Uyên đã từng ở, Lương Thiện Nhân từ đó đi qua đây đều phải vòng lại, nếu không, một khi qua thanh trúc các liền cảm thấy âm lãnh trong lòng. Chỉ riêng tối nay thì khác, tiểu tỳ nữ trong phòng kia đã làm hỏng chuyện tốt của hắn, Lương Thiện Nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng quay về. Thiện Uyên một mình lẻ loi ở đây, hắn sợ gì chứ? Nghĩ đến đây, Lương Thiện Nhân cười lạnh, ngươi cần tránh ra, tối nay tiểu cô nương trong phòng đã làm hỏng chuyện của chúng ta, hại mấy đại nam tử trong chúng ta vô cớ nổ ra nội chiến. Một tiểu cô nương từ bên ngoài đến thì có mấy phần năng lực, tối nay ta cần phải dạy dỗ nàng cho đến khi nàng biết sợ mới thôi. Về sau phải cân nhắc rõ, Lương phủ chúng ta không phải một tiểu nữ tử có thể trêu chọc, nếu không Lương phủ chúng ta lại chẳng còn thể diện nào. À, Lương Thiện Uyên cười gật đầu, nhưng vẫn không nhường bước. Huynh trưởng xác định ương, ta có gì mà không xác định, ngươi muốn ngăn ta ương thì không phải, ta chẳng qua chỉ cảm thấy, e rằng sau khi huynh trưởng muốn nàng biết sự lợi hại của huynh trưởng, Lương phủ chúng ta e rằng cũng sẽ vì huynh trưởng mà gặp nạn. Lương Thiện Nhân không hiểu, chỉ coi nàng cố làm ra vẻ thần bí, lại không nhịn được hỏi, ngươi có ý gì? Nàng này cùng Lương Thiện Uyên đưa ngón tay chỉ lên trời. Lương Thiện Nhân nhất thời không dám tin, liên lụy quá lớn. Thánh nhân Hải Nạp Bách Xuyên, dù chưa ban chiếu thư không cho phép bách tính trên phố chiêm ngưỡng hoa chiếu thương, nhưng nàng này từ Trường An đến, ta ở đây nghỉ lại, xem nàng này ăn mặc đều không giống bình thường. Huynh trưởng, nàng này có thể không phải ngự quỷ xương, e rằng là quý nhân được ngự quỷ sư hộ tống. Nàng lùi mấy bước sang một bên, chừa lại một lối vào cửa. Lời đã nói xong, huynh trưởng mời đi. Lương Thiện Nhân sợ đến mức chân mềm nhũn, từ từ lấy lại bình tĩnh, muốn hỏi điều gì, lại sợ giữa đêm khuya quấy rầy quý nhân trong phòng tĩnh dưỡng. Hắn nắm chặt cây xà đao, như nắm một củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng vẫy tay muốn rời đi, lại bị Lương Thiện Uyên gọi lại. Huynh trưởng, Lương Thiện Uyên vẫy tay về phía hắn. Dưới ánh trăng, gương mặt như ngọc của Quan Âm lộ ra mấy phần âm khí u ám. Huynh trưởng hãy vào trước, có một thứ đồ vật treo bên giường, cần huynh trưởng giúp lấy xuống. Nếu không nửa đêm đánh thức quý nhân, e rằng cả phủ đều phải theo gặp nạn. Huynh trưởng làm chuyện tốt này, ngày mai ta sẽ không nhắc lại chuyện tối nay, mà sẽ nói thêm trước mặt quý nhân về những điểm tốt khác của huynh trưởng. Lục ca mà chết, tay nàng khẽ vén nửa tấm rèm, để lộ một góc tối đen trong phòng, đen đặc như đôi mắt của nàng, sâu không thấy đáy. Lương phủ có thể chỉ đành trông cậy vào huynh trưởng mà thôi. Lương Thiện Nhân không biết nguyên do, rõ ràng lời này vừa rồi ở chính đường đã nghe không dưới 10 lần, nhưng trong lòng lại một mảnh mê mẩn đến sững sờ. Hắn lại buông xà đao đi theo nàng vào phòng. Sắc trời vừa tờ mờ sáng, đám người trong chính đường nhịn một đêm, phần lớn đều là hỗn loạn. Lương Nam Âm thu dọn xong hòm thuốc, cúi đầu nhìn chăm chú Lương Thế Kỳ nằm dưới đất, nén tiếng nức nở trong cổ họng, dùng vải trắng đắp kín mặt Lương Thế Kỳ, chỉnh lý xong xuôi mọi quần áo, rồi mới cúi đầu, khẽ thì thầm, Lục ca, Nam Âm nhất định sẽ không để huynh ôm hận cửu tuyền. Nàng vừa nói xong câu này, chỉ cảm thấy ánh mắt bên hông nhìn tới chính là Dương Thị đang ngồi dưới tay. Nàng thân là mẹ của Lương Thế Kỳ, nước mắt tuôn như suối nhỏ, khóc một đêm, đến giờ sắc trời vừa sáng, nước mắt đã sớm cạn khô. Lương Nam Âm thở dài một hơi, đi đến trước chân nàng. Tứ Di Nương, Nam Âm đã điều tra xong, vất vả Tứ Di Nương hãy vào trong tìm phụ thân ra đi. Dương Thị há miệng, muốn nói rồi lại thôi, nhưng rồi không hỏi gì, chậm rãi xoay bước nhỏ tiến vào hậu viện. Lương Trường Quân rõ ràng cũng không được nghỉ ngơi cả đêm, từ trong phòng đi ra, nói chuyện đều có mấy phần thều thào. Thế nào rồi? Lương Nam Âm cáo chi kết quả cho một mình Lương Trường Quân, rồi khoác hòm thuốc lên lương, đạp lên ánh nắng ba mai trắng xanh mà ra khỏi phòng. Bát cô nương, thế nào rồi? Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ hai người đã canh gác ngoài viện một đêm, một mặt sợ thực sự có ác quỷ quấy phá, mặt khác lại càng sợ người Lương ra lại vô lễ với Lương Nam Âm. Lương Nam Âm cảm thấy cảm kích, đã điều tra xong, Lục ca của ta không phải bị ác quỷ làm hại, mà là khi còn sống đầu chịu trọng kích, lại bị người xiết cổ, sau đó bị kéo đến Hồ Hậu Lâm nơi Lục ca ta thường đến nhất, ngụy tạo ra hình ảnh bị quỷ tấn công. Nếu đã định như vậy hành tung, hung thủ kia nhất định là... Mạnh Thu Từ muốn nói rồi lại thôi. Quen thuộc hành tung của Lương Thế Kỳ như vậy, nhất định là người bên cạnh hắn. E rằng, nhất định là một trong mấy người chủ trương bắt ma đêm qua. Gân, Lương Nam Âm cười khổ, vận mệnh nhiều long đong, đề phòng người bên cạnh. Quẻ treo này của Mạnh cô nương quả nhiên linh nghiệm đến làm ta cảm thấy kinh hãi. Nàng cũng không nói nhiều lời. Hứa Mạnh hai người cũng không phải hạng người giỏi nói, không có hoa trước, hầu như có thể một ngày không nói chuyện phiếm. Lương Nam Âm nhìn ánh nắng ban mai đầu ngày rằm, cười cười. Hai vị đại sương, nếu hiện nay rảnh rỗi, không ngại cùng tiểu nữ gia phủ. Mỹ thực ở huyện Lê Dương tuy không bằng Trường An, nhưng cũng có nhiều nét đặc sắc riêng. Tiểu nữ tiện thể muốn hỏi hai vị về sở thích của cô nương hoa trước. Hoa trước ương, Hứa Như Ý sững sờ, rồi mới hồi tưởng lại. Ngươi nhớ chuyện đêm qua sao? Ta thân là huynh trưởng của nàng, biết tính tình bản tính của nàng. Mặc dù kiêu căng tùy hứng, nhưng tâm địa không tệ, giúp người cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi không cần để trong lòng. Lương Nam Âm lắc đầu. Đêm qua nếu không có cô nương hoa trước ở đó, ta sẽ bị mẹ ta đè ép trên mặt đất dập đầu cho đến khi vỡ đầu máu chảy mới thôi. Đã từng đều là như vậy. Cô nương hoa trước không chỉ giúp ta, cũng giúp Lục ca của ta. Dù sao không có cô nương hoa trước, ta cũng không có cơ hội giúp Lục ca của ta thấy rõ oan khuất. Xin hai vị đại sư cho tiểu nữ một cơ hội báo đáp. Nói đến đây, sao còn từ chối được? Ba người đạp lên ánh nắng ban mai âm u, cùng nhau ra phủ, sắc trời u ám, lộ ra vẻ râm mát. Nữ tử nằm trong màn che đầu ngón tay khẽ động mấy lần, trong thoáng chốc mở mắt ra, chỉ mong muốn rơi tấm màn che đỉnh đầu, thân thể như bị quỷ áp giường mà không thể nhúc nhích. Chương 28, mệt mỏi quá, hoa trước cô nương, người đã tỉnh chư? Giọng nói này cực kỳ ôn nhu, hoa trước toàn thân căng thẳng, lập tức như bị gáo nước lạnh dội vào, tỉnh táo không còn gì để tỉnh táo hơn. Bên ngoài tấm rèm lụa trắng, một bóng hình quen thuộc đang đứng. Dung nhan quan âm mỹ lệ qua lớp màn tơ mờ ảo càng thêm vẻ ôn nhu, còn mang theo một chút Phật tín. Bỗng dưng tỉnh giấc giống như một lời cảnh báo, giấc mộng đã dày vò hoa trước suốt một đêm, giờ đây như thủy triều từng đợt ập đến. Trong mộng, Lương phủ chìm trong biển lửa, ánh lửa lượn lờ, nhuộm đỏ cả nền trời đen kịt. Hoa trước ngã vật xuống đất, đầu đầy trông ngọc, thân khoác áo tơ vàng lấp lánh phản chiếu ánh lửa hồng. Nàng nước mắt giàn dụ, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm kẻ thù từng bước một tiến về phía nàng. Tại sao lại có ngươi? Ta muốn ca ca ta. Ta muốn ca ca ta đến cứu ta. Hoa trước trong lúc hoảng loạn bất chấp tính mạng chạy về biển lửa Lương phủ. Vốn dĩ muốn Hứa Như Ý lòng nóng như lửa đốt. Nàng đã sớm chịu đủ. Đã sớm chịu đủ ánh mắt Hứa Như Ý cứ lần lượt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt này. Còn không mau cút ra ngoài. Ngươi cái tiện tì vô dụng này. Hoa trước chụp lấy chiếc châm cài trên đất. Phí sức ném về phía Lương Thiện Uyên. Thế nhưng Lương Thiện Uyên không tránh không né. Chiếc châm cài sắc bén sượt qua khuôn mặt nàng. Dù trong ánh lửa vẫn toát lên vẻ trắng lạnh thấu xương, phá hỏng vết tích dài của đạo trưởng, nhưng vẫn đen kịt, máu chưa rơi. Hoa trước lập tức như rơi vào hầm băng, còn gì mà không rõ ràng nữa, ngươi là quỷ hay là yêu? Hoa trước trong sợ hãi tức giận mắng to, sao lại như vậy, dám đem ca ca ta đùa giỡn trong lòng bàn tay như thế. Hoa trước hai tay nắm chặt chiếc châm cài rơi trên đất, tóc tai bù xù, trợn mắt nhìn tấm dung nhan quan âm kia, chỉ hận không thể ăn thịt nàng, ngủ ra nàng. Ta sớm nên phát giác ngươi yêu dị không đúng, ngươi một phần đồ ăn cũng không ăn, tránh mặt trời mà đi lại, không phân biệt được nước lạnh nóng, giữa lông mày âm khí âm u như vậy, trách ta quá ngu ngốc, đến tận bây giờ mới phát giác ngươi có chỗ không đúng. Hoa trước đưa tay vào vạt áo tìm kiếm, chỉ để lấy ra đồng tâm linh giấu trong đó. Đồng tâm linh này là bảo vật nàng mang từ trong cung ra, chỉ có mình nàng một cái, và Hứa Như Ý một cái. Đồng tâm linh bên nàng chỉ cần khẽ vang, Aka nhất định sẽ vội vàng chạy đến cứu nàng, tay vừa nắm chặt đồng tâm linh trong lòng bàn tay. Lại nghe một tiếng cười khẽ đầy ý vị trầm miếm, nữ tử toàn thân áo trắng, đội vết thương trên mặt, đầu ngón tay trắng bệch móc ra một vật, không phải chiếc đồng tâm linh kia, còn có thể là gì? Ngươi, Hoa trước không thể tin nổi cúi đầu, phản ứng đầu tiên là đồng tâm linh của mình bị đánh cháo. Lại nghe giọng nàng chế giễu, đây là mấy ngày trước ta thấy đẹp mắt, từ chỗ Hứa công tử lấy được. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đồng tâm linh, Hoa trước mặt mày tái nhợt, nghe chiếc đồng tâm linh trong tay mình cũng khẽ vang theo. Ngươi lừa người, ca ca ta làm sao lại đem đồng tâm linh cho ngươi, nhất định là ngươi yêu dị này trộm được. Hoa trước giận dữ, phẫn nộ vô cùng, mặt mũi đầy nước mắt, căn bản không cách nào tin tưởng. Đây là vật thân thiết của ta, là vật theo ta từ nhỏ đến lớn. Ta đã nói với ca ca trước đây, đây là thứ quan trọng nhất của ta, là mệnh vật của ta. Hắn làm sao lại cho ngươi, là ngươi trộm đi. Ta biết thứ này đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Lương Thiện Uyên cười yếu ớt, tay không ngừng nhẹ nhàng đung đưa đồng tâm linh, cho nên lấy được kỳ thật cũng tốn chút công phu. Ta nói thứ này thật xinh đẹp, rất muốn. Hứa công tử tuy có chút băn khoăn, nhưng ta yêu cầu mấy lần thì hắn vẫn cho ta. Nghe nói vật này còn là ngươi cố ý vào đêm sinh nhật A huynh ngươi mà tặng cho hắn. Hoa trước muội muội thật đáng thương đáng yêu nha. Mới không có khả năng đâu. Hoa trước nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt giàn dụ, nghe tiếng đồng tâm linh khẽ vang trong tay. Nước mắt như mưa rơi, những lời cay nghiệt sắc sảo ngày nào, giờ đây gần như quên hết, chỉ còn lặp lại một câu. Mới không có khả năng đâu, ca ca ta mới không có khả năng. Đem thứ quan trọng nhất của ta. Hoa trước khóc nức nở, tóc đen tán loạn, chiếc áo tơ vàng trên người sớm dính đầy bùn đất. Cho ngươi đây, mới không có khả năng đâu. Lại nghe đồng tâm linh vang lên một tiếng, khi nàng kinh ngạc hoàn hồn, Lương Thiện Uyên đã đứng trước mặt nàng, vuốt ve bộ y phục đơn sơ trên người rồi ngồi xổm xuống, đôi mắt âm u quỷ khí kia không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm nàng. Hoa trước ngây người, luôn cảm giác mình sắp bị đôi mắt đó hút vào. Hoa trước cô nương, ngươi thật ra là hoàng thất chi tử đúng không? Cái gì? Ngươi là hoàng thất chi tử đúng không? Hoa trước còn muốn nói, nhưng nàng hé miệng, chỉ nuốt phải một ngụm tanh tưởi. Cúi đầu, bàn tay tái nhợt kia không biết vì sao lại mạnh mẽ đến vậy, lại đao xuyên lồng ngực nàng, vương vãi ra một vũng máu đỏ tươi. Hoa trước nước mắt khô cạn đầy mặt, theo tay nàng rút ra, nàng không còn điểm tựa nào, trực tiếp ngã vật xuống đất. Vì sao? Ngươi biết? Ngươi biết ta là ai không? Hoa trước phí sức, sớm đã hoa mắt chóng mặt, từng chữ nói, phụ hoàng ta, mẫu hậu, sẽ không bỏ qua ngươi, ca ca ta. Ca ca cũng, trước mắt nàng bị lệ ý làm mờ, đồng tâm linh phát giác mệnh chủ hồn phách ly thể, lăn xuống vũng bùn, đến trước mắt Hoa trước, nước mắt trong hốc mắt Hoa trước lúc này mới rơi xuống. Ca ca, ca ca, ca ca, trước nhi, đau quá a, ca ca, đau lắm hả? Bên ngoài biển lửa, nàng vẫn luôn tìm kiếm tiếng nói của Hứa Như Ý, nhưng nàng nghe được tiếng thính lan, mà không hề nghe thấy Hứa Như Ý. Nàng hối hận, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào hối hận như vậy. Nàng không nên tranh giành với người phụ nữ trước mặt này, bởi vì nàng hữu tâm, mà người phụ nữ trước mặt này là yêu dị vô tâm. Nữ tử hữu tâm trước mặt nam tường, làm sao tranh được với nữ tử vô tâm? Nàng không nên tranh, không nên ghen tị đến hóa điên, không nên khi lương phủ bốc cháy mà cố ý chạy chậm, lưu lại trong biển lửa, chờ đợi ca ca bỏ lại Lương Thiện Uyên cùng những người khác mà đến tìm nàng. Không nên khóc dữ dội như vậy, có đau đến thế không? Hoa trước muội muội, mặt ta đã bị ngươi hủy rồi, ngươi có phải nên đền ta một miếng da không? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Truyện Đọc Việt. Chương 29. Ta cũng thật tò mò đi vào hoàng thất sẽ như thế nào, sau khi rời khỏi đây, ta chỉ nói ngươi đã mất tích đi. Những lời về sau, Hoa trước đã không thể nghe thấy. Thân ảnh nguyên thân hiện ra, dù linh hồn Hoa trước vô tình tượng, nhưng vẫn cảm nhận được khí u ám. Nàng lơ lửng trong không trung, mơ màng một đường, nửa tỉnh nửa mê đi theo Hứa Như Ý, Mạnh Thu Tường, Lương Thiện Uyên ba người đến rất nhiều nơi. Nàng trông thấy Lương Thiện Uyên đổi làn da của nàng để tiến vào hoàng thất. Cuối cùng, nàng không muốn tiếp tục nhìn nữa, chỉ cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh. Trong không trung, suy nghĩ hỗn độn gián đoạn, ánh mắt chợt chuyển, nàng đã thấy một ngôi mộ đơn độc dựng trên một đỉnh núi. Trên bia mộ khắc rõ chữ, Hoa trước nhìn kỹ, nàng lẽ ra phải nhận biết, nhưng lại không thể. Bất luận nhìn mấy chữ kia thế nào, nàng đều không nhận ra. Nàng chỉ cảm thấy ngôi mộ này chắc chắn rất quan trọng đối với nàng. Nàng lại thấy Hứa Như Ý và Mạnh Thu từ hai người ôm một tập hoàng chỉ lớn đi từ dưới núi lên, khuôn mặt sớm đã không còn như xưa. Một người lạnh lùng nhưng mang theo sự tùy ý, một người ôn nhu nhưng lại kiên định. Hai người đều có vẻ tiều tụy, tuổi tác hiển nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Trang phục trên người Mạnh Thu từ so với bình thường càng thêm quý phái và nặng nề. Còn Hứa Như Ý lại mặc hoàng tử phục. Ca ca đã hồi cung sao? Hoa trước trôi nổi không định hướng. Thu Tử, ta biết ta nên căm hận hắn. Hoàng Chỉ Đốt bay khắp trời. Hứa Như Ý ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn sát hại Hoa trước, sát hại vô số người, thế gian người phụ hắn, hắn liền phụ tận người trong thiên hạ. Người này ác độc đến cực điểm, khi ăn tim căn bản không nghĩ tới, chấp nhất móc tim vì sao chỉ là để bù đắp trái tim. Nếu hắn có thể chết trong tay người ta cũng không cần bây giờ vật đổi sao rời. Vẫn như cũ đến Trung Thu ngày đó liền cảm giác tâm cảnh phức tạp, khuôn mặt Mạnh Thu Từ hiển nhiên cũng lộ ra thần sắc phức tạp, nàng vỗ vỗ lưng Hứa Như Ý. Có ý tứ gì? Hoa trước không hiểu, linh hồn trôi bồng bềnh. Lương Thiện Uyên đã chết rồi sao? Hay là chưa chết? Hắn cam nguyện thoát khỏi nhục thân, muốn linh phách hồn phi phách tán, tiêu vong thế gian. Đối với hắn, đối với người ta, đối với thế nhân, đều là chuyện tốt. Sư huynh, không cần suy nghĩ nữa. Mạnh Thu Tử và Hứa Như Ý giúp vào nhau, trong lòng Hoa trước không cảm thấy chút nào, nhưng nguyên thân thì ghen ghét, linh phách lại có chút không thoải mái. Lương Thiện Uyên chết, hay là tự vẫn mà chết? Hoa trước chưa kịp nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, liền cảm thấy linh phách rơi vào nơi hội tụ. Bây giờ cách rèm che, lại nhìn thân ảnh kia, chỉ cảm thấy vô thức sợ hãi tràn ngập tâm trí. Con quỷ này móc tim nguyên thân cũng được, thế mà còn lột ra nguyên thân. Chỉ sợ nguyên thân cũng biết không cách nào báo thù rửa hận, không cầu gì nhiều, chỉ cầu cả ngày nhục mạ Lương Thiện Uyên khiến nó không được thống khoái. Hoa trước nhắm mắt, hay là trước từ giường đứng dậy, xác nhận con quỷ này là một đóa sen trắng chính tông lòng dạ hiểm độc. Hoa trước lập tức khí thế đủ đầy, không còn lương tâm mềm yếu của ngày xưa khi mắng người. Tính Lan đâu? Ngươi canh giữ ở đây làm gì? Thính Lan cô nương ra ngoài tìm Hứa công tử và Mạnh cô nương, còn chưa về. Chỉ cần ta canh chừng Hoa trước cô nương cẩn thận. Hoa trước chỉ than thân vận của nguyên thân. Thị nữ trong cung đều là người ưu tú mọi mặt, lại chọn đúng Thính Lan ham ăn ham chơi này. Không hiểu tin tưởng Lương Thiện Uyên không nói, còn trực tiếp giao chủ tử cho con quỷ này. Nàng một tay vén rèm che, ánh mắt từ mái tóc đen như mực của nó liếc xuống nhìn Lương Thiện Uyên hôm nay, muốn xem mắng chỗ nào. Khi ánh mắt rơi xuống bàn tay Lương Thiện Uyên tương đối rộng rãi hơn so với nữ tử bình thường, đột nhiên khựng lại. Trong lòng Hoa trước lộp bộp một tiếng, ngẩng đầu, phía trên rèm che trống rỗng. Hôm nay trời đầy mây như mây đen áp đỉnh, Lương Thiện Uyên ngồi trên chiếc ghế bên giường nàng, một thân tố y, mái tóc đen dùng cây châm bạc nửa buộc, khuôn mặt tái nhợt như khuôn mặt vẽ của quỷ khí âm trầm. Lòng Hoa trước rối bời, ngươi trộm phù tịch tà của ta. Tịch tà phù mà Hứa Như Ý tự tay cho nàng phủ lên đã trở thành vật bình thường, bị con quỷ này thưởng thức trong lòng bàn tay. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Lương Thiện Uyên hơi ngạc nhiên, còn lộ ra vài phần đau lòng như bị vu oan. Hoa trước cô nương hiểu lầm, phù tịch tà này tối qua ta đã thấy nó lung lay sắp đổ. Sáng sớm nay khi ta tỉnh lại, phù tịch tà này đã rơi xuống đất, đang định trả lại vật về chủ cũ đây. Nàng dùng ngón tay tái nhợt cầm phù tịch tà đưa tới trước mặt Hoa trước. Hoa trước nào dám nhận, theo lời mắng chửi của nguyên thân liền mắng ra, ngươi cách ta xa một chút, chỗ này đâu phải ngươi tiểu môn tiểu hộ chi nữ có thể ngồi, không tự cân nhắc một chút chính mình sao xứng đáng, còn không ngồi xa đi. Nàng mắng xong lại có vài phần hối hận, hệ thống lo lắng nàng không biết cách mắng chửi người, từng cho nàng một bản sổ tay mắng chửi của nguyên thân, trong đó những câu mắng chửi theo Hoa trước thấy thì ý vũ nhục cực kỳ nồng. Hoa trước tùy tiện không cần, hôm nay bị dọa ngất, cũng tức đến hồ đồ rồi. Hoa trước cô nương, tiếng nói này lộ ra vẻ âm lãnh. Hoa trước nắm chặt ngón tay, bàn tay tái nhợt cầm phù tịch tà kia vẫn không rời đi. Nàng không kìm được rụt người về sau, nhưng lại không muốn rụt rè. Một tay giật lại phù tịch tà, còn không đi, Lương Thiện Uyên lại không có ý muốn chạy trốn. Hoa trước mắng, nghe không hiểu tiếng người sao. Hoa trước cô nương vì sao lại ghét ta như vậy? Ngón tay tái nhợt của nàng nhẹ nhàng đặt lên mép giường. Đồng tử đen kịp bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoa trước, môi cong cong, đồng tử hơi mở to. Trong phòng không có ánh mặt trời, chỉ còn lại bóng cây tùm, Lương Thiện Uyên tỏa ra quỷ khí của mình. Hoa trước cô nương, chúng ta hòa hợp ở chung như thế nào? Không thế nào. Hoa trước hung hăng chừng nàng một cái. Cho dù là Lương Thiện Uyên cũng phải nhíu mày. Nàng này vì sao lại ghét hắn? Sợ hắn đến vậy, Lương Thiện Uyên lang thang trên thế gian không biết bao lâu, chưa bao giờ để ý đến người sống một chút nào. Thế mà phần lớn là vô số người theo đuổi hắn như vì vốn cho rằng nàng này sau đêm qua được hắn kịp thời cứu, chắc chắn sẽ có thêm vài phần hảo cảm với hắn. Cho dù không có, cũng có thể tiêu trừ chút cảnh giác, sau này nguyện ý cùng hắn hòa hợp ở chung. Nhưng vì sao lại như thế? Lương Thiện Uyên nghĩ mãi không ra. Hắn bây giờ tuân theo bề ngoài, tất cả đều là học theo từ vị bát cô nương trong phủ. Bởi vì khi hắn được mang vào Lương phủ, người được cả phủ trên dưới yêu mến nhất chính là vị bát cô nương này. Ngay cả hạng người lắm lời cũng không thể tìm ra nửa phần không tốt của bát cô nương. Lương Thiện Uyên biết bản tính của mình không thể dung hòa với nhân gian, cũng không thể nhận được sự thương xót của trời cao. Hắn quan sát muôn hình muôn vẻ con người, đã từng quan sát hòa thượng từ bi, liền đến chùa làm công không cầu lợi lộc. Hắn quan sát qua bát cô nương, liền đi học y, chăm sóc người bị thương. Chương 30. Ai cũng không thể nhường cho. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn không biết nên duy trì mối quan hệ với người khác thế nào, bởi vì hắn chưa từng quan sát hay trải qua điều đó. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, Hoa Trước toàn thân rúng động, chỉ nghe hệ thống hô lớn. Cảnh cáo rực rỡ, hiện tại kiểm tra đo lường Lương Thiện Uyên sát ý cao tới 95%, 96%, 97%. A, tại sao lại vậy? Hoa Trước bàng hoàng rối loạn, chỉ nghe tiếng đếm ngược mỗi lúc một cao. Nhìn thấy Lương Thiện Uyên với khuôn mặt trầm tĩnh trước mắt, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng. Lương Thiện Uyên dường như muốn ở chung hòa thuận với nàng. Trong nguyên tác, Hoa Trước nhớ rằng hình như không có cảnh Lương Thiện Uyên và Nguyên Thân ở chung hòa thuận. Lương Thiện Uyên ngược lại có quan hệ thân thiết với Hứa Như Ý, còn với Nguyên Thân thì hoàn toàn không có chút giao tình nào. Là bởi vì Lương Thiện Uyên muốn ở chung hòa thuận với Nguyên Thân, nhưng Nguyên Thân cự tuyệt mới dẫn tới họa sát thân sao? Vậy thì Lương Thiện Uyên này cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Nàng ta là Yanere sao? Ai không chơi cùng nàng ta thì nàng ta đều muốn giết sao? Cứ thích kết giao bằng hữu như vậy ương. Hoa Trước khóc không ra nước mắt, siết chặt lấy cổ tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Lương Thiện Uyên hơi ngừng lại, hắn kỳ thật cũng không thích người khác chạm vào mình. Nhưng mỗi khi va chạm cùng nàng này, nghiệp hỏa trong cơ thể đều sẽ giảm bớt, lại khiến trong lòng hắn chỉ cảm thấy dễ chịu. Hoa Trước chỉ là nắm lấy cổ tay nàng, liền nghe tiếng cảnh báo đếm ngược trong đầu, đến tận 80 rồi. Hoa Trước đơn giản không thể tin được, con quỷ này lại thật sự thích kết giao bằng hữu, thích dính người. Trở lại như thế nào? Vẫn rất đáng yêu đâu. Hoa Trước xưa nay chưa từng thấy mà lắc đầu, tay vừa buông ra, lại nghe tiếng cảnh báo trong đầu bắt đầu dâng lên. Hoa Trước, nàng cố gắng tiếp tục nắm lấy cổ tay Lương Thiện Uyên. Lương, ta chợt nhớ ra, ta vẫn luôn cảm thấy tên người quá khó đọc, người có nhũ danh hay gì đó không? Hoa Trước trời sinh tính thông minh, một mặt đổi chủ đề. Mặt khác, chắc hẳn Lương Thiện Uyên nghe nàng hỏi nhũ danh, sợ rằng sẽ không để ý hiềm khích trước đó, lại không muốn động thủ với nàng. Dù sao, con gái ra trao đổi nhũ danh là biểu tượng sơ bộ của sự thân cận. Vừa nói xong, tiếng cảnh báo trong đầu quả nhiên biến mất không còn tăm tích. Nhũ danh, trong nhà ngược lại chưa cho ta lấy. Lương Thiện Uyên cụp mắt xuống, nhưng Hoa Trước cô nương, có thể gọi ta A Thiện. Nàng ngừng nói, là ngoài cửa có tiếng người đi tới. Hoa Trước còn chưa biết rõ tình huống, liền nghe thấy tiếng thính lan vọng đến từ xa, cửa gỗ bị đẩy ra từ bên ngoài, mang theo một làn hương thức ăn đậm đặc. Thính lan nói, chư vị chờ lát nữa, tiểu thư nhà ta đoán chừng còn đang ngủ. Dứt lời, đối diện với đôi mắt hạnh của Hoa Trước, thính lan giật mình. Tam tiểu thương, ngài tỉnh rồi. Hoa Trước lộ vẻ kiêu căng trên mặt, thấy Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ hai người đứng bên ngoài, còn theo sau Lương Nam Âm, Hoài Quang Các không lớn, lập tức chật ních. Ta xưa nay thích thanh tịnh, ngươi vụng về này không biết tâm tư ta. Lời này không ngoài ý muốn mà nhắc nhở những người ngoài. Mạnh Thu Từ đã sớm quen với sự ương ngạnh của Hoa Trước, nhưng lại sợ làm lạnh lòng Lương Nam Âm, chuyển mắt nhìn lại, trên khuôn mặt trắng nõn của Lương Nam Âm nở nụ cười có chút nội liễm, do Hứa Như Ý chỉ cho vị trí ngồi xuống, nàng trước hết gật đầu chào hỏi với Lương Thiện Uyên đang ngồi cạnh giường Hoa Trước, lại trong lòng hơi ngạc nhiên, ngũ tỷ của mình không giống như bị coi thường trước mặt quý nữ Trường An này, ngồi gần như thế, giống như quan hệ đã ổn. Hoa Trước thấy Hứa Như Ý liền cười, đây là mang cho ta món ăn ngon gì mà thơm vậy, cũng chỉ có ca ca ngươi tốt, ra ngoài ăn còn nhớ ta. Hứa Như Ý trong nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, trước nhi muội luôn không thích ăn ngoài, ta làm sao không mang cho muội chứ, là Nam Âm cô nương nhớ lấy, muốn muội nếm thử món ở Ninh Châu đó, ta không ăn. Hoa Trước lúc này vung lên dung mạo, trong lòng rỉ máu, món ăn ngon gì mà thơm thế này, nàng là thật muốn ăn. Thâm sơn cùng cốc này có thể có món gì ngon chứ, ta mới không ăn đâu. Lương Nam Âm mí mắt khẽ run. Hoa Trước, Hứa Như Ý ánh mắt lộ vẻ không tán thành, lại gọi tên đầy đủ của nàng. Thính Lan sợ sệt. Hứa công tử, tiểu thư nhà chúng tôi tính khí yếu, vốn dĩ không ăn đồ ăn ngoài, cũng không phải cố ý. Mạnh Thu Tử vội nói. Sư huynh, đúng vậy, huynh đã từng nói với ta Hoa Trước cô nương tính khí mảnh mai, sợ là sợ ăn đau bụng, đây không phải chuyện nhỏ. Nhưng tấm lòng của Nam Âm cô nương lần này cũng không thể uổng phí. Ba người sớm đã dùng bữa xong, Thính Lan đến tìm các nàng cũng tiện đường ăn. Chỉ có Lương Thiện Uyên là chưa ăn. Ngũ cô nương, Mạnh Thu Từ vẻ mặt ôn hòa. Ngươi chắc hẳn còn chưa dùng điểm tâm đúng không? Hay là đến dùng chút, mua rất nhiều đồ ăn ngon. Nhất định có món ngươi thích. Cảnh cáo rực rỡ, hiện tại kiểm tra đo lường Lương Thiện Uyên sát ý cao tới 80%. Hoa Trước nhìn dáng vẻ ôn hòa của Lương Thiện Uyên, dù có bao nhiêu tính tình tốt cũng hận không thể hét lên. Ánh mắt lướt qua manh mối quỷ khí âm trầm của Lương Thiện Uyên, mới ý thức được Hắc Tâm Liên Thân là quỷ, từ trước tới giờ không ăn đồ ăn của người sống. Trong nguyên tác từng viết qua, Lương Thiện Uyên bị bán bức bách ăn đồ ăn của người sống, sau đó thống khổ không chịu nổi, nửa đêm trả thù chặt giết những người thiết yến. Vậy thì đa tạ chư vị. Lương Thiện Uyên vuốt vuốt quần áo đang muốn đứng dậy, Hoa Trước một tay níu lấy cổ tay nàng kéo nàng giật trở về. Nghiệp hỏa va chạm trong cơ thể giống như bị một gáo nước lạnh dội tắt. Lương Thiện Uyên chuyển mắt nhìn lại, Hoa Trước hung dữ trừng mắt nàng, ánh mắt không hiểu sao lại vừa oán vừa giận, rất giống nàng làm chuyện gì xấu. Lương Thiện Uyên khựng lại, Hoa Trước lại quay đầu nhìn chằm chằm Mạnh Thu Từ và những người khác đang không hiểu tình hình. Ta không ăn liền cho nàng, nàng đáng là gì, cũng xứng cùng bản tiểu thư bình khởi bình tọa sao? Hoa Trước hừ lạnh, thật muốn hung áp quyết tâm nói một câu ném ra giống như nguyên thân, nhưng nào nhẫn tâm, dẫm đạp đồ ăn không nói, còn hủy hoại tấm lòng của Lương Nam Âm. Thính Lan, tới đây xỏ giày cho bản tiểu thương, đồ của bản tiểu thư ai cũng không thể nhường cho, thật là bá đạo. Trong phòng yên tĩnh, Lương Nam Âm có chút luống cuống tay chân nhìn Lương Thiện Uyên, đã thấy Ngũ Tỷ tính tình tốt của mình dù bị mất mặt như vậy, cũng vẫn cứ đoan chính ngồi ngay ngắn tại chỗ, khóe môi còn mỉm cười nhàn nhạt, nhất thời, trong lòng không khỏi tăng thêm sự khâm phục. Quý tiểu thư duyên dáng yêu kiều đứng dậy, ngồi vào cạnh bàn, kén cá chọn canh dùng bữa, mọi người chỉ nghe nàng mắng món ngon Ninh Châu mấy lần, lại ăn hết 7-8 phần đồ ăn trên bàn. Cuối cùng, uống chén trà xanh súc miệng, ngẩng cằm tự phụ huy ngang. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.